là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Phượng Hoàng Đại Thần Quốc cầu đặt mua. Thật không hổ là trục xuất chi địa. Từ khi tiến vào tinh xương cốt vành đai thiên thạch, cũng không biết gặp nhiều ít sóng vũ trụ hải tặc. Lại nói, những thứ này vũ trụ hải tặc thật đúng là nghèo rớt mồng tơi a. Kết quả là chúng ta cũng không có kiếm nhiều ít, còn chưa đủ diệt tinh pháo cùng siêu trọng lực pháo hồi vốn. Bất quá cái này thật đúng là may mắn, mà có Lilith Anna ma nhãn, sớm phát hiện nhiều như vậy mai phục, nếu không chúng ta thật đúng là muốn ăn chút thua thiệt nhỏ đâu. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cầu tàu thất bên trong, chúng nữ nhao nhao đàm tiếu, sau đó nhìn thấy Kuroyuki Hime trở về, nói ra, cái này đoàn hải tặc đầu mục bắt được sao? Thiếp thân xuất mã, tự nhiên là 10 phần chắc chín. Kuroyuki Hime khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt hồi đáp, may mắn mà có Kuroyuki Hime, bằng không mà nói, thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới chỉ là một cái vũ trụ hải tặc, lại còn có chân thần tọa chấn. Trục xuất chi địa quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Cầu tàu thất mấy người ngươi một lời, ta một câu nói, Kuroyuki Hime, chúng ta mau nhìn xem chiến lợi phẩm như thế nào a. Cái này có được chân thần lớn vũ trụ hải tặc đoàn, khẳng định cất giữ tương đối khá đi. Kuroyuki Hime đưa tay giương lên, tinh phong trong không gian giới chỉ tài sản, toàn bộ bị nàng run lên ra, chất đầy cầu tàu thất, trong đó không thiếu tinh nguyên mẫu thạch, hằng tinh vẫn thạch các loại bảo vật. Thân là chân thần, lại là một cái cỡ lớn vũ trụ hải tặc đoàn đầu mục, tinh phong vẫn là tương đối giàu có. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là Kuroyuki Hime luyện chết tinh phong về sau, đạt được một viên thần cách. Nhiều một viên thần cách, mang ý nghĩa có thể tái tạo một tôn chân thần. Chân thần sức chiến đấu, cho dù là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cũng là có thể so với siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm tồn tại. Mà lại tính cơ động so siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm mạnh hơn, cho nên càng thêm đáng sợ. Xoát một chút, Lý Dạ Huyền thân ảnh trông giống xuất hiện tại cầu tàu thất bên trong. Dạ Huyền, là Dạ Huyền trở về. Thế nào, chuyến này còn thuận lợi sao? Chúng nữ mới vừa rồi còn giống tham tiền, chính vây quanh ở tinh phong tài sản bên trong, một cái phân loại, một cái thống kê, còn có một cái, thế nhưng là nhìn thấy Lý Dạ Huyền thân ảnh sau khi xuất hiện, lập tức từng cái toàn bộ vây lại, quan tâm Lý Dạ Huyền. Thu hục quá lớn. Lý Dạ Huyền lật bàn tay một cái, lấy ra lục soát người thần cách. Chủ nhân, ta chỗ này cũng có một cái thần cách, là mới luyện chết cái kia vũ trụ hải tặc đoàn thủ lĩnh đạt được. Kuroyuki Hime tướng tinh phong sau khi chết lưu lại thần cách hiến tặng cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tiếp nhận tinh phong thần cách, hai mắt vận khởi thần quang, đôi mắt chỗ sâu quang mang chợt lóe lên, lẩm bẩm, một cái nhị đoạn thần cách, coi như không tệ. Cái gọi là nhị đoạn thần cách hẳn là tương đương với đệ thất giai cấp nhị đoạn tiên thiên thần linh. Lưu lại thần cách, kế thừa cái này mai thần cách, muốn tu luyện tới đệ thất giai cấp nhị đoạn vẫn là tương đối dễ dàng, nếu như cho thêm tinh phong một quãng thời gian dài đằng đẵng, có lẽ tinh phong liền có thể trở thành đệ thất giai cấp nhị đoạn chân thần. Chỉ bất quá lại sau này đột phá liền khó càng thêm khó. Lý Dạ Huyền thu hồi tinh phong cùng lục soát người thần cách, ánh mắt ngồi ở chỉ trồng chất thành núi bảo vật, khẽ ồ lên một tiếng. Cái đó là... Lý Dạ Huyền đưa tay một nhiếp, từ bảo sơn bên trong lập tức bay ra một viên hằng tinh vẫn thạch chế tạo lệnh bài, rơi vào trong tay về sau, Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy bàn tay tựa hồ có chút trầm xuống. xem ra cái này may lệnh bài phân lượng rất đủ, 10 phần nặng nề, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là trọng lượng tối thiểu có được 7-8 vạn cân, liền trọng lượng tới nói, rất là bất phàm, nhưng là chế tác đến xem, cũng rất giản dị, thậm chí có chút thô kệch. Khối này lệnh bài, Lý Dạ Huyền hơi ngưng thần, một bên bàn tay vuốt ve quan sát đến, một bên trong óc tìm kiếm Khô Lâu đại đế lưu lại ký ức tình báo. Lệnh bài hiện ra đen nhánh nhưng lại có chút phiếm hồng nhan sắc, cũng không có cái khác kim loại cảm giác lạnh như băng, ngược lại giữ tại trong lòng bàn tay có chút nóng lên. Đây là hàng tinh vẫn thạch mấy cái đặc thù. Lệnh bài chính diện vẽ lấy một triển lãm cá nhân cánh bay cao phượng hoàng, sau lưng 9 đầu thật dài lông đuôi tản ra, tổng thể tạo hình rất thô cuồng, nhưng là lông đuôi bộ phận lại phá lệ cực hạn, từng chiếc tiêm vũ có thể thấy rõ ràng. Về phần lệnh bài mặt trái là mấy cái 10 phần cổ lão vũ trụ văn tự, viết Phượng Hoàng Đại Thần Quốc, Vũ Lâm Quân, lại là Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Lý Dạ Huyền kinh ngạc nói, Phượng Hoàng Đại Thần Quốc? Cái gì là Phượng Hoàng Đại Thần Quốc? Đại Thần Quốc cùng Thần Quốc có cái gì khác nhau sao? Cái khác chúng nữ nhau nhau tò mò hỏi. Lý Dạ Huyền suy tư một phen, hồi đáp, trước nói Đại Thần Quốc, các ngươi mọi người đều biết, muốn trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể, nhất định phải có thần cách đúng không? Dạng này mới có thể trở thành chân thần. Về phần muốn trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, liền cần mặt khác điều kiện, không chỉ là thần cách đơn giản như vậy. Trong vũ trụ sinh mạng thể, muốn phá bích, từ sinh mệnh kim tự tháp bên trong trổ hết tài năng, nhất định phải không ngừng thực hiện tự thân sinh mệnh tiến hóa, không ngừng đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, hoàn thiện chính mình. Duy chỉ có từ đệ lục giai cấp sinh mạng thể đột phá đến đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cần tiên thiên thần linh thần cách, mà từ đệ thất giai cấp sinh mạng thể tấn thăng đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể, lại không chỉ là thần cách đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chẳng lẽ muốn từ đệ thất giai cấp sinh mạng thể biến thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, cần cái kia cái gọi là thần quốc sao? Lilith Anna xoay chuyển ánh mắt mà hỏi. Thần quốc, Kuroyuki Hime nghe được nhất là chăm chú, bởi vì nàng tự thân chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Mặc dù khoảng cách đột phá đệ bát giai cấp còn rất xa xôi, nhưng là vẫn có trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể mộng tưởng. Không sai, chính là thần quốc. Lý Dạ Huyền cười gật đầu nói, có được một cái thần quốc chính là trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể mấu chốt. Trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể mấu chốt, chúng nữ dưới đáy lòng thật sâu nhớ kỹ, các nàng đều muốn trở thành chân thần, thậm chí trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể thiên thần. Dạng này mới sẽ không bị Lý Dạ Huyền rơi xuống quá nhiều. Mà thần quốc đâu? Lại phân làm thần quốc cùng đại thần, lý sao tốt nước cùng vĩnh hằng thần quốc. Thần quốc quốc chủ là đệ bát giai cấp sinh mạng thể, mà đại thần quốc quốc chủ là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Còn vĩnh hằng thần quốc, trong vũ trụ cố định chỉ có 9 cái nhiễu. Lý Dạ Huyền thanh âm trầm xuống, dừng một chút, tiếp tục nói ra, 9 cái vĩnh hằng thần quốc, quốc chủ là chí tôn chí cao 9 cái đệ cửu giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Chủ thần bên trong chủ thần, lại xưng là chí cao thần. Thánh linh chờ chút, đệ thất giai cấp sinh mạng thể xưng là chân thần. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể xưng là thiên thần. Mà đệ cửu giai cấp sinh mạng thể thì là xưng là chủ thần. Về phần đệ cửu giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, còn có một cái xưng hô thì là chí cao thần. Cái này Phượng Hoàng Đại Thần Quốc hẳn là Nguyên Thủy Phượng Hoàng mở ra tới Đại Thần Quốc, mà bị ngươi giết chết cái này vũ trụ hải tặc đoàn đầu mục.